Mê Hoặc Song Vương, quyển 3, góc truyện audio.com. Toàn bộ bài trí trong phòng đều không thay đổi. Vẫn còn là kiểu dáng trước khi Bách Lý rời đi. Chăn gấm được gấp xếp ngay ngắn. Cả đồ dùng trang điểm của nàng, cũng mỗi một dạng mà xếp chồng ngay ngắn trật tự. Tập Ám ở phía sau ôm lấy Bách Lý Hội. Bàn tay bao lấy tay mềm của nàng nhẹ nhàng xoa nắn. Ngày mai, chúng ta cùng đi Bách Lý Phủ. Coi như là tu bổ lại mặt mũi đi. Về Bách Lý Phủ, lông mày của nữ tử đang giãn ra không tự chủ nhíu chặt lại. Nhưng vẫn gật đầu, được, cũng đã lâu rồi ta không có về. Đối với việc hồi phủ, nàng tự nhiên là hết sức bài xích. Trừ bà Vũ, nơi đó không có người đáng giá cho nàng lưu luyến. Không có, vương gia, tiểu mai đâu, ta thế nào cũng không có nhìn thấy nàng. Bách Lý Hội quay đầu. Thân thể vẫn thoải mái tựa vào ngực Tập Ám. Người mất tích không lâu, ta để cho nàng trở về Bách Lý Phủ. Dù sao, nàng là người ngươi mang đến, thuộc về Bách Lý Phủ các ngươi. À, ra là như vậy. Ngẫm lại cũng đúng, lưu lại nơi này, tất nhiên sẽ bị người ta bằng mọi cách làm khó dễ. Ngày hôm sau, Tập Ám liền mang nàng đi Bách Lý Phủ. Còn chưa tới, đoàn người đã ra đón. Tham kiến vương gia, hội phi, Bách Lý Sa Văn mang theo gia quyến phía sau cùng nhau hành lễ. Tập Ám tiến lên nhẹ nhàng nâng đỡ, nâng hắn lên, đều đứng lên đi, không cần đa lễ, tạ vương gia, mọi người tránh ra một lối. Bách Lý Sa Văn ở phía trước đón đường, Tập Ám dắt tay nữ tử đi vào phủ, vừa vào tiền sảnh, mọi người liền theo thứ tự ngồi xuống. Bách Lý Hội không thoải mái quan sát bốn phía. Xa lạ như vậy, ai nha, hội nhi, ngươi xem đều đã hơn một năm không về nhà mẹ đẻ. Thật là nương rất nhớ con. Đại phu nhân tiến lên cầm lấy tay Bách Lý Hội, thao thao bất tuyệt ngồi vào chỗ bên cạnh của mình. Thái độ nhiệt tình như vậy, trước kia có lẽ chưa từng có. Bách Lý Hội không biết đối đáp ra sao, chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt, tùy ý nàng nắm, vương gia. Chấm chấm chấm chấm, một bóng dáng xinh đẹp chạy đến tiền sảnh. Nữ tử mặc sa y màu xanh nhạt, bộ dáng động lòng người. Hai mắt nửa ngượng ngùng nhìn chằm chằm nam tử trước mặt. Đứng lên đi, người một nhà không cần đa lễ. Tập Ám nhìn nàng vì chạy mà khuôn mặt có hơi chút phiếm hồng. Khóe miệng gợi lên một nụ cười yếu ớt. Nàng chính là muội muội của Bách Lý Hội. Bách Lý Mạn xong, nữ tử nhìn thấy Bách Lý Hội cũng không hề có vui mừng. Chỉ là khinh thường nhưng là bất đắc dĩ gọi một tiếng hội phi. Đại phu nhân thấy thế vội vàng kéo tay Bách Lý Hội. Đi, hội nhi, nương đã thật lâu không có gặp ngươi rồi. Bồi nương trò chuyện đi. Tiểu Lam bên cạnh thấy thế vừa muốn đuổi theo. Đại phu nhân liền đúng lúc ngăn lại. Khó có được dịp hai mẹ con chúng ta gặp mặt. Ngươi cũng không cần đi theo hầu hạ. Tiểu Lam có hơi lo lắng nhìn chằm chằm nàng. Chần chừ không biết có nên tiến lên hay không. Tiểu Lam, ngươi đứng ở đây đi. Bách Lý Hội đi theo phía sau đại phu nhân. Ra khỏi tiền sảnh, người đi trước, nàng khiêm nhường như vậy. Bản thân mình lại không quen. Lại còn ra vẻ giả tạo. Trực tiếp là tốt rồi. Quả nhiên, vừa đến hậu viện, đại phu nhân nhiệt tình kia liền biến mất. Đại nương, ngài tìm ta sẽ không phải là muốn ôn chuyện cũ thật chứ? Bách Lý Hội bình tĩnh tự nhiên ngồi xuống ghế đá trong viện. Nhìn nữ tử được chính mình xưng là đại nương. Hội nhi, trở về lúc nào? Đại phu nhân ngồi xuống bên cạnh, tận lực buông lỏng nói về việc nhà. Ngày hôm qua vừa đến Trường An. Ngươi, không phải là cùng Lý Sâm. Đại phu nhân ngụ ý cẩn thận dò xét. Một mặt quan sát biểu tình của Bách Lý Hội. Đại nương, người ngoài hồ đồ, ngài cũng không tin hội nhi hay sao? Bách Lý Hội mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm nàng. Cư nhiên lại sinh ra một cỗ khí thế lạnh thấu xương. Đúng, những người kia nói huyên thuyên. Ta đương nhiên sẽ không tin. Hội nhi, ngươi gả vào Tây Quận Phủ cũng đã hơn một năm rồi. Đại nương, người đến tột cùng là muốn nói cái gì? Lông mày Bách Lý Hội nhíu lại, hơi không vui nhìn chằm chằm nàng. Đại nương cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi xem, vương gia không phải là mới nạp một vương phi hay sao? Nữ nhân à, một đời quan trọng nhất chính là lấy chồng sinh con. Nhưng hôm nay ngươi xem, ngươi xuất giá đã hơn một năm rồi, nhưng thủy chung vẫn không có tin tức gì. Có hài tử mới có thể bảo trụ vị trí hiện tại của ngươi. Đại nương muốn, ngươi nói với vương gia một chút, đem mạn xong cũng đều thu luôn đi, tỉ muội các ngươi có thể chiếu cố cho nhau cũng tốt. Đại phu nhân nói xong, khẽ nâng tay Bách Lý Hội để vào tay mình cứ như vậy. Phần thắng của Bách Lý gia chúng ta không phải rất lớn hay sao? Bách Lý Hội rút tay về, môi kiều mị khẽ cười. Đại nương, nạp hay không nạp thiếp là do vương gia định đoạt, ta sao lại dám chi phối chứ? Hội nhi, ngươi là không chịu giúp việc này hả? Đại nương, vương gia nếu muốn nạp, ta không dám ngăn cản, ngài vẫn là tự nói với hắn đi. Một liễu như còn chưa đủ, lại thêm một Bách Lý Mạn xong, cũng không chỉ là nham hiểm đơn giản như vậy. Bách Lý Hội, ngươi sẽ hối hận, hừ, đại phu nhân hổn hển ném tay áo. Đi hỏi hậu viện, cho dù như vậy, đây mới là bản tính con người đi, tại sao phải giả bộ? Bách Lý Hội giễu cợt lắc đầu một cái, thì ra là, họ vẫn không buông tha việc đem Bách Lý Mạn xong gả vào Tây Quận Phủ. Một đôi tiếng bước chân ngập ngừng càng lúc càng rõ rệt. Đi hai bước lại ngừng một cái, tựa hồ như tràn ngập vẻ không xác định, Bách Lý Hội nghi ngờ ngẩng đầu lên. Liền thấy một nữ tử chạy thật nhanh tới. Tiểu thư, thật sự là ngươi? Nữ tử quỳ xuống trước người Bách Lý Hội, đầu không nhịn được gác lên hai đầu gối nàng, khóc hỗn độn vô hình. Tiểu Mai, Bách Lý Hội không tin chắc mở miệng khẽ gọi. Nữ tử vội vàng ngẩng đầu, ra sức gật đầu, nước mắt ướt sũng gò má. Nàng gắt gao cắn chặt môi, mắt lộ vẻ sưng đỏ. Tiểu Mai, thật sự là ngươi? Ngươi làm sao vậy, tiêu tụy như vậy? Bách Lý cầm khăn gấm giúp nàng lau đi nước mắt trên mặt. Vừa nâng nàng dậy, nhẹ nhàng an ủi, tiểu thư, ngài dẫn ta đi đi, ta không muốn ở lại trong phủ. Tiểu Mai chợt bắt được đôi tay Bách Lý Hội, chỉ sợ vừa buông lỏng, nàng đã không thấy tăm hơi. Tiểu Mai, nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì? Bách Lý Hội trở tay đem tay nàng bao vào lòng bàn tay. Ấm áp khiến lòng Tiểu Mai dần dần bình ổn lại. Tiểu thư, từ lúc ta trở lại phủ, nhị tiểu thư liền không để cho ta được sống qua ngày thật tốt. Nàng thu ta làm nha hoàn của nàng, mỗi ngày biến đổi phương pháp hành hạ ta, còn lấy kim đâm ta, bảo ta quỳ gối trên tuyết. Tiểu thư, ta chịu không nổi, ngài dẫn ta đi đi. Bách Lý Hội giúp nàng vén mái tóc tán loạn. Nhìn lại thân thể nàng, áo gai vải thô, đơn bạc căn bản không đủ sức chống rét, tay nhỏ bé xưng thành cái bánh bao như vậy, vài chỗ cũng đã bị rách. Tiểu Mai, đi đổi quần áo sạch sẽ, hôm nay ta liền dẫn ngươi đi, có thật không? Nhưng là, nhị tiểu thư nàng sẽ không tha cho ta. Nàng nói, cho dù ngày nào đó ngài có trở về, cũng sẽ không buông tha ta. Tiểu Mai lo lắng nhìn bốn phía một chút. Nước mắt lại rơi, Tiểu Mai, ngươi hãy nghe ta nói. Không phải nàng nói là có thể xong, ta nhất định sẽ mang ngươi đi. Bách Lý Hội nâng đầu nàng lên, để cho nàng nhìn mình. Đừng hoảng hốt, Tiểu Mai, tin tưởng ta. Ừ, nữ tử khẽ gật đầu, vẻ mặt cũng không hốt hoảng giống như trước nữa. Tiểu thư, lại một thanh âm truyền vào tai Bách Lý Hội. Nàng mừng rỡ nhìn về phía xa, sốt ruột mở miệng gọi. Bà Vũ, người tới quần áo mộc mạc, trên tóc, trên tay, cũng không có bất kỳ trang sức gì. Tao nhã khiến người ta yêu mến. Sáng sớm hôm nay ta đã đợi, sau lại nghe nha hoàn hầu hạ tiền sảnh nói ngươi đến hậu viện. Vừa đúng lúc, liền gặp được các ngươi. Bà Vũ dựa vào Bách Lý Hội ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ mờ u bàn tay nàng. Hội nhi, lại gầy đi à, bà Vũ. Ta không sao, đều không phải là tốt lắm sao? Người ở trong phủ có tốt không? Tương lai ta liền muốn về nơi chín suối rồi. Ở trong phủ kéo dài a kéo dài. Rốt cuộc cũng đợi được đến ngày ngươi trở về rồi. Thật ra thì bà Vú một chút cũng không già. Nhiều lắm là 35. Toàn tâm chiếu cố Bách Lý Hội. Cả đời chưa gả, bà Vú, người theo ta cùng hồi phủ đi. Bách Lý Hội không tha nhìn nàng. để ta phụng dưỡng người. Tiểu thư, bà vú ta đến thời điểm trở về rồi. Lại nói, ta cũng đã chán ghét cuộc sống thế này rồi. Muốn đổi hoàn cảnh sống. Bà vú cười sửa sang lại quần áo. Ta đã nhiều tuổi như vậy, là phải vì bản thân mà sống thôi. Thấy nàng ý đã quyết, Bách Lý Hội móc bạc trong ngực đặt vào trong tay nàng. Bà vú, cái này người nhận đi. Nếu như người không nhận, hội nhi cả đời cũng sẽ không an tâm. Hai người cuối cùng cũng nhường một bước. Bà vú nhìn Tiểu Mai phía sau Bách Lý Hội, không nhịn được thở dài. Ai, thời gian này đã khổ cho nha đầu kia rồi. Nhị tiểu thư đối với ngài tức giận, liền trút tất cả lên người nàng. Bà vú, hôm nay ta sẽ mang Tiểu Mai đi. Phiền người tìm cho nàng một bộ quần áo vừa vặn. Đi, cũng phải đường đường chính chính mà đi. Bách Lý Hội kéo Tiểu Mai phía sau qua, lấy ra trong tay áo một cái lược gỗ đào. Chậm rãi trải, tiểu thư, không thể thế này được. Tiểu Mai gấp đến độ vặn vẹo thân thể, đầu bất an lắc lư. Tiểu Mai, đừng nhúc nhích, trước kia đều là ngươi giúp ta trải. Hôm nay, liền cho ta biểu hiện một chút. Bách Lý Hội không để ý đến nàng đang giãy giụa, vẫn như cũ thong thả ung dung trải. Bà vú thấy thế, vội trở về đi tìm xiêm áo. Tốt lắm, mặc dù không bằng ngươi trải, nhưng cũng chấp nhận được. Bách Lý Hội thu hồi lược, mình làm thế nào lại khó coi như thế. Bà vú, chúng ta muốn đến tiền sảnh. Ra ngoài cũng đã lâu rồi. Bách Lý Hội không có ôm lấy nàng, nhưng lại cực kỳ vui vẻ. Nàng hy vọng bà vú có thể có tìm được hạnh phúc cho chính mình. Đi thôi, hội nhi thật sự là giống mẫu thân. Xinh đẹp tuyệt luân như vậy, thiện tâm như vậy. Bà vú xoay người trở lại phòng thu gom bọc đồ. Hiện tại hội nhi đã tìm được hạnh phúc cho bản thân. Mình cũng có thể công thành lui thân rồi. Bách Lý mang theo Tiểu Mai trở lại tiền sảnh, xa xa liền nhìn thấy Bách Lý Mạn Song đang một tay chống cằm, không ngừng nghĩ muốn làm cho Tập Ám chú ý, nàng lại nghĩ đến câu nói kia của Tập Ám. Nàng quá nhỏ, thông minh như hắn, như thế nào lại không nhìn ra tâm tư của Bách Lý Mạn Song chứ? Vừa thấy hai nàng đi vào, Bách Lý Mạn Song liền đứng lên, một tay chỉ vào Tiểu Mai, ai cho ngươi tới tiền sảnh? Tiểu Mai sợ hãi dừng bước, đi cũng không được, đứng cũng không được, là ta gọi nàng tới. Bách Lý Hội ngồi vào bên cạnh Tập Ám, ngẩng đầu nhìn Bách Lý Mạn Song, tỷ tỷ, hiện tại nàng là nha hoàn của ta. Bách Lý Mạn Song đem hai chữ tỷ tỷ nói đặc biệt nặng nề, rất có ý vị mà nghiến răng nghiến lợi. Từ khi bắt đầu Tiểu Mai chính là nha hoàn của ta. Ta có nói đem nàng cho ngươi sao? Bách Lý Hội nhìn về Bách Lý Sa Văn cùng đại phu nhân. Thấy hai người không nói, rất có ý tứ xem kịch vui, lòng càng trở nên lạnh lẽo. Từ nhỏ, bản thân mình cái gì cũng không tranh, nhưng mà, nhường nhịn vốn không phải là thói quen của nàng. Tập Ám chỉ nhìn hai người, cũng không mở miệng, khóe miệng nở ra một nụ cười nghiền ngẫm, mà hiện tại ta mới là chủ tử của nàng. Bách Lý Mạn Song thay đổi giọng điệu ngang ngược, ngượng ngùng nhìn về phía Tập Ám. Tỷ phu, ngài bảo tỷ tỷ đem Tiểu Mai nhường cho ta đi. Nàng đột nhiên cảm thấy buồn cười. Chỉ thấy Bách Lý Hội nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới trước người nam tử. Khóe môi tinh thế nhẹ câu lên, đôi mắt xinh đẹp như hoa. Tư thái nhãn nhụi, xinh đẹp chói mắt, thân thể nhẹ nhàng tựa vào. Đôi tay Bách Lý Hội quấn lên cổ hắn, ngồi trên đùi hắn. Cả thân thể chui vào trong lòng hắn. Tập Ám, tiếng gọi nhỏ nhẹ thân mật đến cực điểm. Tuyên bố, cũng chỉ có một người nàng, mới có thể gọi thẳng kỳ danh của hắn. Tập Ám đưa tay xoa lên eo nàng, không lộ dấu vết bóp một cái, lại dám lợi dụng hắn. Bách Lý Hội bị nhột, thân thể càng dựa vào sát hơn, kìm nén một hồi lâu mới nhịn được cười. Tập Ám, Tiểu Mai vốn là nha hoàn của ta. Là ngươi tống nàng trở về, ngụ ý chính là, ngươi phải đem nàng về cho ta. Tập Ám liếc nhìn mọi người một cái, nụ cười tràn ra, nhạc phụ đại nhân, việc này là tiểu tế sơ sót, hội nhi lại cứ không rời bỏ được nha đầu kia. Nhạc phụ đại nhân, vẫn là lần đầu tiên nghe được từ trong miệng hắn A Tâng bốc như vậy. Khó tránh bật cười ra miệng, Bách Lý Hội dứt khoát dựa vào trên vai hắn không đứng dậy. Quả nhiên, Bách Lý Sa Văn một bộ dạng thụ sủng nhược kinh, cả giọng điệu nói chuyện cũng xuôi theo. Đâu có, Hội Nhi vốn là nữ nhi bảo bối của ta. Hơn nữa, Tiểu Mai vốn là người của nàng. Cha Bách Lý Mạn Song gấp đến độ đứng dậm chân. Một nhà hoàn nho nhỏ nàng cũng không so đo. Nhưng là hiện tại, lại có thể thua trong tay nàng. Im miệng, Bách Lý Sa Văn tức thời quát bảo ngưng lại lời nói của nàng. Nhà đầu này, bình thường không hiểu chuyện còn chưa tính. Hôm nay như thế nào cũng không có chừng mực. Vậy thì cảm tạ nhạc phụ rồi. Tập ám vẫn không quên tốt bụng mở lời kết thúc. Lại làm cho Bách Lý Sa Văn thêm một trận lời khách sáo. Nữ tử giật giật thân mình, nghĩ rời đi, lại bị tập ám ôm chặt eo không thể động đậy, lợi dụng xong liền muốn chạy. Bách Lý bất đắc dĩ ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ nhẹ. Quá ngột ngạt, ta muốn trở về, được, tập ám sùng địch nhìn nàng một cái. Cũng khó trách, xã giao như vậy cả chính mình cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhạc phụ đại nhân, vương phủ còn có chút chuyện chờ chúng ta về xử lý. Ngày khác lại đến bái phòng, ăn cơm rồi hãy đi, ta đã gọi trong phủ chuẩn bị một chút món ăn thường ngày. Lập tức là có thể dùng bữa rồi, Bách Lý Sa Văn vội vàng tiến lên giữ lại, chuyện của nhị nữ nhi, mình còn chưa kịp mở miệng mà. Không được, tối mai còn phải tham dự tiệc rượu của phụ hoàng, thời gian gấp gáp, còn chưa kịp chuẩn bị, hiếm thấy tập ám giao thiệp lễ độ như vậy. Bách Lý cười thầm, những lý do này đều là bịa đặt đi. Này, nếu đã như vậy, Hội Nhi, có rảnh rỗi thì trở về thăm cha. Bách Lý Sa Văn thấy hai người ngày mai sẽ vào cung. Tất nhiên là không dám giữ lại lâu. Ta sẽ, đại nương, cha, các người bảo trọng, mỗi lần nói những lời trái lương tâm này liền cảm thấy mệt chết đi. Đối mặt với những người dối trá này, càng thêm mệt mỏi. Chấm, vương gia, Bách Lý Mạn Song không cam lòng muốn tiến lên. Các ngươi dùng bữa trưa rồi hãy đi. Thật vất vả, trông mong qua được một năm rưỡi mới có thể thấy mặt một lần. Tập ám không nói, ôm lấy Bách Lý Hội hướng mọi người cáo từ. Ngươi thả ta xuống, .. Bách Lý Hội đung đưa bắp chân, nhìn chằm tập ám. Là ngươi tự mình ngồi lên, thân thể ngươi vẫn còn rất yếu. Ta ôm ngươi lên xe ngựa, nghe vào làm sao lại xuôi tai như thế. Bách Lý Hội cũng cảm thấy được có chỗ nào đó không thích hợp. Đi qua bên cạnh Tiểu Mai, Bách Lý Hội xuyên thấu qua bả vai tập ám khẽ mở miệng. Tiểu Mai, vẫn còn ngây ngốc làm cái gì? Hồi phủ thôi, Tiểu Lam bên cạnh vội vàng dắt tay nàng, đi theo phía sau hai người. Tiểu Mai vui vẻ bước đi. Hai cái nha hoàn cũng không yên bắt đầu chuyện trò, đưa thẳng đến ngoài phủ, người Bách Lý ra dừng bước, tập ám đem Bách Lý Hội ôm lên xe ngựa, quay về hai nha hoàn đang nói say sưa phía sau phân phó. Hai người các ngươi ngồi ở xe phía sau. Dạ, vương gia, hai người lanh lợi lĩnh mệnh, nhanh chân chạy hướng về xe ngựa phía sau. Gì, làm sao lại không ngồi cùng một xe? Bách Lý nghi ngờ nhìn tập ám. Phu xe kéo dây cương, xe ngựa liền chậm rãi chuyển động, thanh âm của nữ tử liền biến mất ở trong môi. Bên trong mành, truyền đến tiếng hít thở không ổn định của nàng. Tập ám, ngươi làm gì? Này, đây là trong xe ngựa mà. Ngươi không được làm càn. Tập ám, ngươi, không được cởi, suỵt, kêu nữa, phu xe sẽ nghe thấy. Cách chương.